Cá cược tình yêu. Chương 8, những lời kỳ quặc của Âu Thành Triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, Lạc Ân Nghiên tỉnh dậy với tinh thần mệt mỏi. Cả buổi tối hôm qua cô nằm suy nghĩ tới chuyện kia mà không thể nào chợp mắt ngủ được. Nghiên Nhi à, dậy đi ăn sáng thôi con. Tiếng nói của Giai Ánh Tuyết từ bên ngoài vọng vào làm cho Lạc Ân Nghiên chợt tỉnh. Cô đứng dậy tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. 30 phút sau, Lạc Ân Nghiên đi xuống tới sảnh của khách sạn thấy cha mẹ mình cùng Âu Thành Triệu và cả cha mẹ cậu đang đứng đợi. Giai Ánh Tuyết thấy khuôn mặt phờ phạc của cô không khỏi bất ngờ. Vì Lạc Ân Nghiên chưa bao giờ nói với cha mẹ về việc mình có bạn trai, nên bà cũng không nghĩ tới rằng Lạc Ân Nghiên đang buồn về chuyện tình cảm. Hôm qua con không ngủ được sao? Tại sao sắc mặt lại kém như vậy? Không sao đâu mẹ, chắc do hôm qua con thức hơi khuya. Mẹ đừng để ý, giờ mình đi ăn thôi. Nghe cô nói vậy mọi người cũng không để ý nữa mà tiến ra xe. Chỉ riêng Âu Thành Triệu đứng đó nhìn cô chằm chằm. Cũng như ngày hôm qua, cha mẹ hai bên đều đi cùng xe với nhau, còn cô và Âu Thành Triệu thì đi riêng. Sau khi lên xe suốt một quãng đường cô không lên tiếng. Chỉ đưa mắt ra phía cửa nhìn những dòng xe tấp nập của thành phố buổi sớm mai. Toàn nhà cao tầng và cây cối thi nhau lướt qua cô. Âu Thành Triệu vừa lái xe vừa quay qua nhìn cô hỏi. Làm sao vậy? Có phải chị vẫn buồn chuyện hôm qua không? Tôi thấy chị nghe điện thoại xong thì thành bộ dạng bất cần đời như thế này. Có chuyện gì sao? Cậu có người yêu bao giờ chưa? Sao lại hỏi vậy? Âu Thành Triệu quay sang nhìn cô ngạc nhiên hỏi. Nếu người yêu cậu ở chung với một người khác giới khác, cậu cảm thấy thế nào? Ha, cậu nhếch lên một nụ cười nhạt. Tôi vốn không quan tâm mấy vấn đề đó. Những người tôi quen qua chỉ là vui chơi thôi. Tôi chưa yêu ai đến nổi phải lụy tình như chị cả. Chả đáng tí nào. Tại sao phải vì một người mà biến cuộc sống của mình thành một mớ hỗn độn chứ? Bản thân mình là quan trọng nhất. Yêu là một thứ gì đó để góp vui thêm cho cuộc đời mình thôi. Tôi thấy chị không cần để ý đâu. Cảm thấy quen hắn mà hắn làm cho chị buồn thì tốt nhất là kết thúc thôi. Anh nhà mạnh miệng vậy thôi, sau này còn lụy gấp đôi chị. Lạc Ân Nghiên nghe cậu nói vậy thì im lặng. Cô cảm thấy có chút đúng. Tại sao phải biến cuộc sống của mình trở nên không vui chỉ vì một người chứ? Nghĩ tới đó, Lạc Ân Nghiên không suy nghĩ nữa. Về việc của Phong Lãnh Thiên, sau khi về cô sẽ gọi điện kêu anh giải thích một cách thỏa đáng. Lạc Ân Nghiên ngồi thẳng bộ dạng tươi tỉnh hẳn lên. Cậu nói có chút đúng. Nhưng tôi thấy cậu bảo chỉ vui chơi qua đường với con gái. Cậu không cảm thấy có lỗi sao? Đến lúc chán cậu lại bỏ rơi con gái người ta à? Cuộc sống mà, tôi chỉ muốn chơi đến khi chơi không nổi nữa thì thôi. Đối với tôi không có cái gì là tình yêu. Trung tình, bền lâu ở đây cả. Lạc Ân Nghiên lắc đầu ngao ngán. Đúng là bộ dạng của cha nam, đẹp trai nhưng lại có cái nết không đẹp. Nhưng biết đâu, khi quen được chị tôi lại khác thì sao? Âu Thành Triệu bất ngờ lên tiếng. Đừng đùa như vậy, tôi là một người yêu đương nghiêm túc, đã yêu sẽ nghĩ tới hai chữ một đời. Quan niệm tình yêu của cậu và tôi không giống nhau, nên nhắc tới việc ở bên nhau là không có khả năng. Tôi sẽ thay đổi, nếu quen được chị. Gì vậy? Sao hôm nay cậu ăn nói kỳ cục vậy? Thích tôi sao? Âu Thành Triệu nghe được câu hỏi của cô thì quay đầu lại tập trung lái xe không nói gì. Một lúc sau cậu lại lên tiếng. Ai biết được, chị nghĩ tôi thích chị thì cứ cho là vậy đi. Tới nhà hàng, đây là nhà hàng 5 sao nổi tiếng ở Mỹ. Giá những món ăn ở đây cũng thật đắt, vốn nó chỉ dành cho người có tiền. Tới nơi thì Lạc Ân Nghiên thấy cả 4 người đều đang đứng chờ cô và cậu. Lạc Ân Nghiên chạy lại phía cha mẹ mình. Cha mẹ chờ con làm gì? Cứ cùng hai bác vào trước rồi chúng con vào sau. Đứng đây làm gì cho mỏi chân? Con đó, tại sao hai đứa lại đi lâu như vậy chứ? Cha mẹ và hai bác đã đứng đây chờ gần 10 phút rồi. Là do có chút kẹt xe đó bác. Lúc này Âu Thành Triệu bỗng lên tiếng. Lê Ngọc Nhi thấy thế thì đi lại khoác tay Giai Ánh Tuyết. Đúng đó bà, chắc do kẹt xe, cũng có thể, hai đứa cần riêng tư. cũng đúng đó nhỉ, tôi quên một chút. Hai bà vừa nói chuyện vừa nhìn nhau cười. Lạc Ân Nghiên khuôn mặt ngơ ngác không hiểu sự tình đang diễn ra. Khi cả mọi người tiến vào nhà hàng, một chị nhân viên đi ra giao tiếp vài câu tiếng Anh với Âu Thành Triệu sau đó dẫn mọi người đi vào chỗ ngồi. Đây là nhà hàng do Âu Thành Triệu đặt trước. Cậu chọn một phòng ăn riêng tư dành cho gia đình. Phòng ăn được thiết kế mạ vàng tráng gương, sang trọng đậm nét châu Âu. Vì là nhà hàng 5 sao nên chắc chắn đặt một căn phòng riêng ở đây rất đắt. Gia đình cô và gia đình cậu đều là người có tiền nên ăn một bữa ở đây cũng không là gì. Đồ ăn cũng là do cậu đặt trước nên khi ngồi xuống cũng không phải chờ lâu. Nhân viên thay nhau đưa món ăn lên. Đều là những món ăn đắt nhất trong nhà hàng như trứng cá muối beluga, phô mai nai sừng tầm, gan ngỗng đạo đức hay là nấm truffle ăn ba trắng. Mặc dù là người có tiền nhưng Lạc Ân Nghiên chưa bao giờ ăn mấy món đắt tiền như này. Mỗi món chỉ được một chút xíu cô nghĩ cũng hơi sót tiền đi. Cả hai gia đình cùng nhau thưởng thức bữa sáng thì Âu Việt Minh lên tiếng. Gần đây công ty tôi có một dự án rất tốt. Tôi nghĩ nếu hai gia đình ta hợp tác chắc chắn sẽ rất thành công đi. Lạc Minh Đông ông thấy sao? Dự án lần trước tôi cùng ông hợp tác thật sự là thành công tốt đẹp. Lần này tôi muốn cùng ông bạn già hợp tác lập ra một công ty giải trí kết hợp giữa Lạc Thị và Âu Thị sẵn tiện cho mấy đứa nhóc này quản lý. Chúng ta lui về dưỡng già thôi. Tôi thấy cũng hợp lý cho Nghiên Nhi và Thành Triệu quản lý công ty. Chúng ta cũng đến tuổi nghỉ ngơi rồi. Cha không nhớ con có một công ty mỹ phẩm sao? Con còn phải điều hành công ty của con nữa, với lại con cũng không dành về giải trí đâu. Nếu hai người thành lập công ty, con thấy đưa cho Âu Thành Triệu quản lý cũng tốt. Con thấy cậu ấy có khả năng dẫn đầu một công ty đó. Lạc Ân Nghiên vừa ăn vừa trả lời. Tôi thấy lập ra công ty giải trí cũng tốt. Tôi và chị cùng điều hành. Lại còn có lợi cho mỹ phẩm của chị có thể đưa cho các diễn viên. Ca sĩ làm đại sứ quảng bá nhãn hàng. Lạc Ân Nghiên ngẩng đầu suy nghĩ một lúc. Cũng hợp lý nếu đều có lợi vậy thì cha và bác kết hợp đi, con và Âu Thành Triệu sẽ cùng nhau quản lý. Lê Ngọc Nhi cùng Giai Ánh Tuyết đều lên tiếng tán thành ý kiến này. Âu Thành Triệu nghe cô cùng quản lý công ty với mình thì cười nhạt. Coi bộ cơ hội càng ngày càng tốt với cậu rồi. Vậy là xong hai chép trong ngày hôm nay rồi. Mọi người follow, like chuyện để tác giả có động lực ra tiếp nha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện cách chương.